Chương 447, sát thủ đón thêm đơn liệt mã thành trong thành bảo, chặt lọt kẻ tử tức lúc này ngay tại trong thư phòng. Đạp đạp đạp hắn trong thư phòng dục dịch, nhìn qua bên trong bài trí, nơi này chính là đệ đệ của hắn ổ lỷ vợ nam tức thư phòng, còn có Adam nam tức đã từng ở chỗ này qua. Nhưng hôm nay hai người đều biến mất không thấy, một cái là mất tích, một cái đã xác nhận tử vong. Nhưng chặt lọt kẻ thiếu hai cái đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là Adam Nam Tước, cái này nhất có uy hiếp đối thủ, nhường hắn cảm thấy có chút cao hứng. Chặt lọt kẻ tử tức đã đi tới phía tây chi địa có đoạn thời gian, gần nhất đều là tại mấy tòa thành thị bên trong liên hợp quý tộc, để bọn hắn phái ra kỵ sĩ. Hắn hiện tại đã có hơn 200 người kỵ sĩ, tăng thêm hắn mang đến 100 tên kỵ sĩ, đã có được 300 người kỵ sĩ đội ngũ. Cách hắn phụ thân đại nhân Phổ Lợi Bá Tước yêu cầu, còn rủ xuống hơn 760 cùng 3 người, chỉ cần lại cho hắn một tháng thời gian, hắn liền có thể đạt 1.000 tên kỵ sĩ. Hôm nay đi vào đến Ngựa Thành, chính là vì chỉnh hợp trong thành kỵ sĩ, còn có đi hỏi một chút tiền thưởng hội sở. Hắn hạ sát thủ nhiệm vụ hoàn thành sao tiếp qua trận hắn liền muốn đi Tây Dương Thành thu nạp chỗ đó thú nhân. Cùng tiếp thu cả tòa thành thị hắn tại phía Tây chi địa thời gian bên trong, thường xuyên nghe được người tán dương Tây Dương tốt như vậy, làm sao để cho người ta hướng tới, làm hắn cũng đối Tây Dương Thành rất hiếu kỳ, càng muốn đem hơn Tây Dương Thành thu trong tay. Người tra được tiền thưởng hội sở địa phương sao chặt lọt kẻ mặt hướng ngoài cửa sổ nói. Chặt lọt kẻ thiếu gia đã tra được tiền thưởng hội sở, ngay tại thành đông một nhà lữ điếm. Đứng tại góc tường trô bóng tối kỵ sĩ đáp lại nói. Lần này đổi lữ điếm sao chặt lọt kẻ như mày, cười lạnh nói, đám kia con chuột, thế nhưng là rất biết giấu. Chặt lọt kẻ thiếu gia, muốn không cần ta mang kỵ sĩ đi đem người quay lại kỵ sĩ lanh thanh thỉnh cầu nói. Không. Chặt lọt kẻ khoát khoát tay, thản nhiên nói, ta tự mình đi gặp bọn hắn, tạm thời không cần thiết tốn tinh lực đi đối phó con chuột nhỏ nhóm. Do kỵ sĩ cung kính nói, phía tây chi địa cuối cùng tương đối vắng vẻ, phồn hoa thành thị cũng không phải rất nhiều, giống như tiền thưởng hội sở đều là thiết trí tại phồn hoa thành thị, mà phía tây chi địa nhiều thành thị đều sắp đặt tiền thưởng hội sở, mà liệt mã thành xem như cái phồn hoa thành thị, tiền thưởng hội sở cũng là có. Dưới đất thợ săn tiền thưởng trong mắt, một tòa thành thị pha y trang phồn hoa, ngay tại ở tòa thành thị này pha y chăng có tiền thưởng hội. Có Tây Dương Thành tin tức mới nhất sao chặt lọt kẹ nhàn nhạt hỏi, hắn gần nhất đều chú ý tới Tây Dương Thành tình báo. Tình báo mới nhất truyền đến, Tây Dương Thành tựa như là tại kiến tạo xưởng đóng tàu, chuẩn bị kiến tạo thuyền. Kỵ sĩ hồi đáp, kiến tạo thuyền chặt lọt kẹ con mắt trợn to, cười nhạo nói, cái này Tây Dương Thành lưu phong. Hắn là ngốc sao vẫn là trước kia làm thương nhân làm thói quen vâng, nghe nói đã bắt đầu khởi công thật lâu. Kỵ sĩ sĩ trung thực đáp. Thật có ý tứ. Chặt lọt kẹ cười lạnh nói, hy vọng chớ bại rơi nhiều kim tệ, không phải nếu như cái kia lưu phong làm ra nhiều kim tệ, chứ không giết chết đối phương. Hắn liền đem cái kia lưu phong cho nhốt lại, làm cho đối phương cho hắn muốn kiếm kim tệ chủ ý cái kia Tây Dương Thành cũng muốn hảo hảo bảo lưu lại đến, dẫn dụ những cái kia ngu xuẩn thú nhân tiến về, lại vụng trộm đem thú nhân bán thành tiền thành nô lệ, đây là hắn gần nhất nghĩ đến biện pháp. Chặt lọt kẻ tiếp xuống lịch trình chính là Bắc Phong Thành, sau đó mới là Tây Dương Thành, hiện tại liền chờ giết dê chung tình báo. Thời gian đang trôi qua, rất nhanh lại đến muộn bên trên 12 giờ. Đạp đạp đạp gió đêm thấu xương, nhường chặt lọt kẻ tâm tình đặc biệt khó chịu, trong lòng thầm mắng những cái kia địa người chúng quan, cái này tiền thưởng hội sở thế mà muốn tại ban đêm mới mở cửa. Lần này chặt lọt kẻ học tình, mang trên mặt một tấm vải che chắn, cất bước hướng kỵ sĩ nói đến nhà kia lữ điếm đi đến chặt lọt kẻ tại trong gió đêm tiến lên, nửa giờ sau, đi vào nhà kia ngoài khách sạn, nhìn qua lữ điếm đóng chặt cánh cửa. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Không người sao chặt lọt kẻ kinh ngạc, quay đầu liếc nhìn tả hữu, QNZ không thấy được có người, chỉ có thể tiến lên gõ cửa. Hoa gõ vang ba lần, lữ điếm cánh cửa lập tức bị mở ra, bên trong nhô ra một cái che mặt nam tử, đối chặt lọt kẹ sau khi gật đầu, lại rụt về lại. Chặt lọt kẹ ngốc dưới, mới phản ứng được là có ý gì, cất bước đi vào trong lữ điếm, nghĩ thầm đây mới là bình thường tiến tiền thưởng hội sở phương thức đi. Cắt giống chặt lọt kẹ vào cửa về sau, lữ điếm cánh cửa liền bị đóng lại, cái kia che mặt nam tử liền đứng tại phía sau cửa, lặng lặng nhìn qua hắn, cũng không nói chuyện chặt lọt kẹ một bước. Đây cũng là cái quỷ gì thao tác không dẫn đường sao? Hắn cùng che mặt nam tử đối mặt sau một lúc lâu, mới liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy phía trước có ánh nến, bất đắc dĩ cất bước tiến lên. Đạp đạp đạp tĩnh lặng lữ điếm, quanh quẩn chặt lọt kẻ thắng bước âm thanh, hắn dọc theo ánh nến đường đi đi tới, rất mau tới đến một gian phòng bên ngoài, cánh cửa là giam giữ, bên trong có người đang nói chuyện, thanh âm rất nhỏ giọng. Hắn nghe không rõ đang nói cái gì. Meo meo meo chặt lọt kẻ gõ cửa, bên trong thanh âm nói chuyện dừng lại dưới, sau đó lại nói tiếp đi bắt đầu, phảng phất không nhìn tiếng đập cửa. Tút tút tút chặt lọt kẻ nhíu mày, đưa tay lại gõ lên cánh cửa, hắn lu cờ na ho tiến một người cánh cửa, muốn gõ tây lượt cánh cửa liền liền đi hắn phụ thân người gian phòng cũng chỉ cần gõ một môn này, bởi vì hắn không dám gõ lần thứ hai. Rắc rắc rắc meo meo meo chặt lọt kẻ không kiên nhẫn gõ cửa, một lần lại một lần, về phần đẩy cửa đi vào, hắn thật đúng là không dám, nếu như đụng vào cái gì cấm kỵ chẳng diện, nhưng là muốn bị người diệt miệng. Khúc ân ba ba chặt lọt kẻ ngơ ngác nhìn qua đột nhiên đánh mở cửa, túi đầu nhìn thấy tay mình, chính nện vào một cái che mặt mập mạp trên mặt, vội vàng thu về bàn tay, ta nói không phải cố ý, ngươi tin không ta tin. Mập mạp gật đầu, đưa tay quyền nện ở chặt lọt kẻ hoàng tử bên trên, chân thành nói, ta đây không phải cố ý ngươi là cố ý chặt lọt kẻ chỉ cảm thấy đầu tỉnh tỉnh, hoàng tử đau vô cùng đau nhức, còn có máu chảy ra, vội vàng đưa tay quắt ở hoàng tử. Đúng là cố ý đại mập mạp nghiêm túc đáp lại, sau đó cất bước đi ra phía ngoài. Ta ngươi chặt lọt kẻ oán hận nhìn qua mập mạp bóng lưng, tức đến nỗi nghiến răng. Có thể nghĩ đến bây giờ chính mình một người ở chỗ này, liền ngoan thoại cũng không dám nói, hắn nhớ kỹ ở mập mạp hình thể. Bên ngoài, mời tiến đến đi. Trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng êm thai thanh âm.